cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, phục sinh Majin Buu. Xác thực, nếu như đem Buu ném tới trên Thái Dương đi, lợi dụng Thái Dương nhiệt độ cao nhất định có thể mang nàng giết chết. Cái biện pháp này đáng giá thử một lần. Tỷ tỷ, ngươi thật thông minh a. Chúng nữ đều gật đầu một cái. Một bên mà Vũ Thiên càng là sùng bái mà nhìn Trăng. Chính mình đề nghị đạt được đồng ý. Chính mình càng là bị ba ba khen ngợi cùng muội muội sùng bái. Trăng nhất thời cũng vui vẻ vô cùng. Siêu cấp số 18. Đem Buu thả ra đi. Mọi người, chúng ta cùng một chỗ sử dụng khí công ba đưa nàng đẩy tới trên Thái Dương đi. Là, nghĩ đến liền làm, Dạ Thần cùng trung nữ lập tức hành động. Siêu cấp số 18 giải trừ Buu phong ấn. Chỉ thấy kia màu hồng sương mù không ngừng cuồn cuộn bành trướng. Sau đó lại nhanh chóng co giúp lại ngưng tụ ra Buu thân thể. Mà cùng lúc đó, Dạ Thần cùng trung nữ chính là hai tay ôm tròn. Nhanh chóng điều động lực lượng, rùa, phái, khí, công, sóng, Buu thân thể mới vừa phục hồi như cũ, liền nhìn thấy 10 đạo khí công ba hướng mình bắn dọi tới. Chỉ thấy kia 10 đạo khí công ba trên không trung hợp lại là một hóa thành một đạo càng to đại. Khí công sóng, sau đó hung hãn đánh ở trên người nàng, căn bản là không kịp ngăn cản hoặc là trốn. Buu một trận kêu thảm bị khí công ba đẩy bắn không ngừng lùi lại. Xuyên Việt xa xôi vũ trụ sau đó hướng xa xa Thái Dương bắn tới. Thật là đau, thật là đau. Sát quang, giết sạch. Cả người đều không ngừng hòa tan. Majin Buu cùng Buu thay nhau xuất hiện giấy rủa. Nhưng cuối cùng vẫn là tại một trận thê liệt trong tiếng kêu gào thê thảm bị Thái Dương mặt ngoài. Dung nham bao phủ, cho dù có gần như bất tử chi thân các nàng cũng không cách nào ngăn cản Thái Dương cực nhiệt. Cái kia Buu bớt giận thất. Quá tốt, chúng ta thành công, đã không cảm giác được Buu khí tức. Mọi người một trận reo hò trong bụng cũng thật dài thở phào. Cuối cùng là đem quái vật kia cho tiêu diệt. Trăng, nhờ có ngươi biện pháp chúng ta mới có thể tiêu tan diệt quái vật kia. Ân ân, Trăng thật là thông minh. Tiểu nha đầu biểu hiện không tệ. Lần này sau khi trở về muốn hào hào khen thưởng dưới mới được. Hì hì hì, tất cả mọi người không ngừng khen ngợi Trăng. Mà Trăng cũng vô cùng vui vẻ đắc ý. Cái mũi nhỏ cũng sắp muốn vểnh đến trên trời. Không nghi ngờ chút nào. Buu là so với lúc trước cái kia Seo còn muốn kẻ địch đáng sợ. Bất quá cuộc chiến đấu này mặc dù cũng có chút kinh hiểm cùng trắc trở. Nhưng vẫn là xa xa muốn so với lúc trước đối kháng Seo cuộc chiến đấu kia muốn nhẹ nhõm. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao mấy năm nay Dạ Thần bọn họ cũng không phải là chơi qua tới. Trải qua vô số gian khổ tu hành, mỗi người bọn họ thực lực đã sớm nay không phải tịch so. Đã có thể cùng Buu như vậy cường địch đối kháng chính diện, thậm chí đem nghiền ép tiêu diệt tư bản. Đương nhiên Trăng cuối cùng đề nghị cũng xác thực giúp bận rộn. Nếu không Dạ Thần có lẽ liền thật chỉ có thể sử dụng nguyên khí đạn mới có thể đem Buu quái vật kia tiêu diệt. Tốt, Buu đã bị tiêu diệt. Bùn mà các nàng còn đang chờ chúng ta. Chúng ta đi về trước đi. Là ngoặc kép chấm chấm, tiêu diệt Buu, Dạ Thần cùng trung nữ trở lại trên thần điện, mà Bulma cùng Lon trung nữ cũng nghênh đón bọn họ khải hoàn trở về. Chiến đấu đã kết thúc, địch nhân cũng đã bị tiêu diệt. Tiếp theo chính là xử lý giải quyết tốt thời gian. Ở trong trận chiến đấu này, toàn bộ Tây đều biến thành phế tích, trên địa cầu hơn nửa người loại bị Buu sát hại. Ngay cả mặt trăng cũng bị Dạ Thần đẩy Buu đụng đến chia năm xẻ bầy. Mặc dù chiến đấu thời gian cũng không lâu, nhưng là Dạ Thần bọn họ tổn thất có thể nói là phi thường thảm trọng. Những này đều cần lần nữa khôi phục, khiến Tô Vâng Hòa Mỹ Chân đem Long Châu lấy ra. Sau đó dạ thần cùng chúng nữ liền tại trên thần điện cho gọi ra thần long. Thần long khiến bị phá hư địa cầu cùng mặt trăng đều khôi phục nguyên dạng. Đứng ở chúng nữ phía trước, dạ thần hướng về phía to lớn uy vũ thần long nói. Khiến địa cầu cùng mặt trăng khôi phục nguyên dạng. Các ngươi nguyện vọng đã thực hiện. Trong mắt lóng lánh lên tia sáng kỳ dị. Thần long thực hiện dạ thần bọn họ nguyện vọng. Nguyện vọng thứ hai, khiến sở hữu bị Majin Buu cùng Buu giết hại nhân loại phục sinh. Dạ thần nói ra nguyện vọng thứ hai, mà thần long cũng không nói nhảm. Lợi dụng chính mình lực lượng phục sinh những kia bị Majin Buu biến thành kẹo ăn cùng với bị Buu giết hại nhân loại. Đến đây kết thúc, lần chiến đấu này tạo thành phá hoại cùng tổn thất coi như là tất cả khôi phục. Cũng nhiều thua thiệt có phương pháp thuận tiện dùng thần long. Nếu không mỗi lần xử lý những chuyện này thật đúng là phiền toái. Các ngươi đã ưng thuận hai cái nguyện vọng, còn dư lại một cái nguyện vọng cuối cùng. Không trung thần long nhắc nhở, dạ thần suy tư chút, sau đó lại ưng thuận cái thứ ba nguyện vọng. Thần long, khiến Majin Buu phục sinh, chút nào không ngoài suy đoán. Dạ thần nguyện vọng này khiến Bulma trùng nữ đều cả kinh thất sắc. Dạ thần, ngươi đang suy nghĩ gì a? Mọi người thật vất vả mới tiêu diệt quái vật kia. Ngươi tại sao lại để cho nàng phục sinh? Buông lỏng một chút, Bulma, ta nói là Majin Buu cũng không phải là cái kia Buu. Các ngươi chắc thấy đi, mặc dù Buu phi thường tàn bạo khát máu, nhưng là Majin Buu lại rất đơn thuần. Nếu không có Barbie đi uy hiếp nàng ngay từ đầu có lẽ liền có thể trở thành chúng ta đồng bạn. Hiện tại Barbie đi đã chết, sau đó cũng không có ai có thể lại uy hiếp nàng. Cho nên ta nghĩ phục sinh Majin Buu để cho nàng thành cho chúng ta đồng bạn. Majin Buu có lực, lượng cường đại cùng với vô cùng tiềm lực. Chỉ cần nàng gia nhập chúng ta thần điện thực lực cũng có thể tiến hơn một bước. Biết chúng nữ đang lo lắng cái gì, dạ thần cũng kiên nhẫn cho các nàng giải thích một chút. Mặc dù cảm giác dạ thần nói cũng có chút đạo lý, nhưng Bulma vẫn còn có chút do dự. Cái kia Majin Buu là có chút đơn thuần dáng vẻ, nhưng nàng chính là không chút do dự liền đem tay đều tất cả mọi người biến thành kẹo ăn. Đó là bởi vì nàng còn không có gì thiện ác quan niệm. Đối với nàng mà nói đem nhân loại biến thành kẹo ăn có lẽ liền cùng chúng ta bình thường đem còn lại động vật làm thức ăn một dạng. Chỉ cần chúng ta đi qua tái hào hào dạy dỗ nàng một chút là được. Còn như nàng thích ăn, sau đó nàng muốn bao nhiêu chúng ta liền cho nàng nhiều ít. Sao, ta không nói lại ngươi, ngươi nguyện như thế nào thì như thế đó đi. Bị dạ thần làm cho không lời nào để nói. Cuối cùng Bulma chỉ có thể thở phì phò nói, yên tâm đi, nếu như Majin Buu phục sinh sau không chịu gia nhập chúng ta vẫn là phải làm chuyện xấu nói. Cùng lắm chúng ta lại đem nàng tiêu diệt một lần chính là. Nhìn Bulma dáng vẻ, dạ thần trong bụng buồn cười, bất quá vẫn là cho nàng ăn một viên định tâm hoàn. Phục sinh Majin Buu sự tình coi như là quyết định như vậy đi xuống. Dạ thần vừa hướng thần long nói, thần long, sử dụng cái thứ ba nguyện vọng phục sinh Majin Buu, nhưng là không muốn phục sinh trong cơ thể nàng một cái khác linh hồn Buu. Có thể làm được đi, có thể, thần long uy nghiêm hồi đáp, sau đó sử dụng năng lực mình, chỉ thấy không trung tản mát ra một trận tia sáng chói mắt. Sau đó Majin Buu thân thể liền dần dần ngưng tụ ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.